Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chị nông dân nổi giận, tôi không biết và tôi biết rằng tôi sẽ không nói, đó là những nơi tệ hại, người ta không đi đến đó. Tuy nhiên tôi phải đi, người mẹ nói, và chị lại lên đường. Chị nông dân nhìn chị đi xa dần và cào nhào, tuy nhiên chị ta phải ăn. Chị chạy theo Michel Plesa và đưa vào tay chị một cái bánh tráng bằng lúa mì đen. Cái này để chị ăn khuya. Michel Plesa cầm chiếc bánh tam giác mạch, không trả lời, không quay đầu lại, tiếp tục đi. Chị ra khỏi làng khi chị đến những ngôi nhà cuối cùng. Chị gặp ba đứa trẻ xách rưới và đi chân đất đi qua. Chị đến gần chúng và nói, những đứa bé này, hai đứa trai và một bé gái. Và thấy chúng nhìn miếng bánh của chị liền cho chúng. Mấy đứa trẻ cầm lấy bánh và sợ sệt, chị dấn sau vào trong rừng. Bốn La Mã, một sự lầm lẫn. Tuy nhiên, ngay vào ngày hôm ấy, trước khi hừng đông xuất hiện, trong bóng tối mờ mịt của khu rừng đã xảy ra trên đoạn đường đi từ Savanay đến Lecus chuyện này. Tất cả là đường hõm trong khu rừng cây và trong mọi con đường, đường từ Savanay đến Parigné xuyên qua Lecus rất hẹp, lại ngoằn ngoèo. Đúng hơn là một khe rãnh chứ không phải là một con đường. Con đường này đi từ Vitré và có dinh dự làm dằn sóc cổ xe ngựa của bà de Sévigné. Đường bị ngăn tường ở phía bên phải và bên trái thì có những hàng dậu. Không có nơi nào tốt hơn để phục kích. Sáng hôm đó, một giờ trước khi Michel Plesa ở một điểm khác trong rừng đến ngôi làng đầu tiên nơi chị thấy sự xuất hiện tan tóc của chiếc xe cúc kích được hiến binh hộ tống. Trong bụi rậm mà con đường Jabane xuyên qua khi ra khỏi cầu trên sông Cuesnon, có một đám người vô hình. Những cành cây che giấu mọi thứ. Những người này là nông dân, mặc vải Crigo, áo khoác lông mà các ông vua miền Bretagne mặc vào thế kỷ thứ 6 và nông dân mặc vào thế kỷ 18. Những người này có vũ khí. Người này đeo súng trường, người khác thì mang rìu. Những người có rìu vừa chuẩn bị trong rừng thưa một thứ giàn quả bằng củi khô và những khúc gỗ tròn mà người ta chỉ cần châm lửa. Những người có súng trường tụ tập hai bên phía trên con đường trong tư thế chờ đợi. Ai có thể nhìn thấy xuyên qua tán lá thì sẽ thấy khắp nơi là những ngón tay đưa lên cò súng và nòng súng carbine nhắm vào các lỗ châu mai ở kẽ các cành cây. Những người này đang mai phục, những cây súng trường chỉa ra đường khi rạng sang trắng dần. Trong hoàng hôn, những giọng nói khẽ đối thoại với nhau. Mày có chắc không? Mẹ kiếp, người ta nói vậy, nó sẽ đi qua, người ta nói nó ở xứ này. Nó không nên ra khỏi xứ, phải thiêu đốt nó, ba làng chúng ta đến vì việc ấy. Phải, nhưng đoàn hộ tống thì sao? Người ta sẽ giết đoàn hộ tống. Nhưng nó đi qua đường này à? Người ta nói vậy. Vậy nó từ Vitré đến à? Tại sao không? Nhưng người ta nói nó từ Fouché. Dù nó đến từ Fouché hay từ Vitré, nó cũng từ chỗ quỷ mà đến. Phải, và nó phải trở lại đó. Phải, nó đến Parigné à? Có vẻ là vậy. Nó sẽ không đến đâu. Không, không, không, không. Chú ý. Quả thật có ít khi im lặng vì trời bắt đầu hơi sáng. Bỗng nhiên những người phục kích nén hơi thở. Người ta nghe một tiếng bánh xe và tiếng ngựa. Người ta nhìn xuyên qua những cành cây và mơ hồ phân biệt được trên con đường hõm một chiếc xe cúc kích dài, một đoàn hộ tống đi ngựa. Có thứ gì đó trên xe cúc kích đang đến chỗ họ. Nó kìa, người có vẻ là chỉ huy nói. Phải, một trong những người rình rập nói với đoàn hộ tống. Bao nhiêu người hộ tống? 12, người ta nói có 20 người. 12 hay 20, chúng ta cứ giết hết. Hãy chờ chúng đến ngay tầm của chúng ta. Một lát sau, ở một ngã rẽ, chiếc xe cúc kích và đoàn hộ tống xuất hiện. Nhà vua vạn tế, chỉ huy nông dân thét lên. 100 phát súng trường cùng nổ một lúc. Khi khói tan, đoàn hộ tống cũng tan. 7 kỵ sĩ ngã xuống, 5 người bỏ trốn. Những người nông dân chạy đến chiếc xe cúc kích. Này, không phải là mái chém, là một chiếc thang. Thật vậy, chiếc xe cúc kích chỉ chở một chiếc thang dài. Hai con ngựa bị hạ, bị thương. Người đến xe cúc kích bị giết nhưng không cố ý. Cũng vậy thôi, người chỉ huy nói. Một cái thang được hộ tống thật đáng ngờ. Nó đi từ phía Parigné, chắc để leo lên La Tour. Chắc chắn là vậy. Chúng ta hãy đốt cái thang, các nông dân hét lên. Và họ đốt cái thang. Còn vì chiếc xe cúc kích tan tốc mà họ chờ đợi, nó đi theo một con đường khác. Và nó đã ở cách đó 2 dặm, trong cô làng mà Michel Plesa thấy nó đi qua lúc mặt trời mọc. Năm La Mã, tiếng kêu trong quan giả. Michel Plesa khi rời ba đứa trẻ mà chị đã cho bánh mì, bắt đầu đi được chăng hay chớ vào rừng. Vì người ta không muốn chỉ đường cho chị nên chị phải tự mình tìm. Đôi lúc chị ngồi xuống, rồi chị đứng dậy rồi lại ngồi xuống nữa. chỉ mệt một cách hắc ám ban đầu trong cơ bắp rồi chuyển dần vào xương. Cái mệt của kẻ làm nô lệ, quả thật chỉ là nô lệ. Nô lệ của các con đã mất, phải tìm lại được chúng. Mỗi phút trôi qua chúng có thể mất hẳn. Ai có bổn phận như thế không còn quyền nữa. Chị tự cấm mình lấy hơi, nhưng chị đã mệt lả. Mệt đến mức này, đi thêm một bước là cả một vấn đề. Người ta có thể đi được không? Chị đã đi từ sáng, chị không còn gặp làng mạc nào nữa, thậm chí không thấy căn nhà nào. Ban đầu chị đi theo con đường mòn phải đi, rồi con đường không nên đi, và cuối cùng chị lạc đường giữa những cành cây giống hệt nhau. Chị có đến gần mục đích chưa? Chị có chạm đến cuối niềm đam mê chưa? Chị đang ở trên con đường đau đớn, và chị cảm thấy trạm cuối cùng đang đè nặng lên mình. Chị có gục ngã giữa đường và trút hơi thở cuối cùng ở đó chăng? Một lúc nào đó, hầu như không thể tiến bước. Mặt trời chênh chết, khu rừng tối tăm, những con đường mòn nhạt nhòa dưới cỏ, và chị không biết mình ra sao nữa. Chị chỉ còn có Chúa. Chị bắt đầu gọi, nhưng không ai trả lời. Chị nhìn quanh mình, chị thấy một rào thưa giữa những cành cây. Chị hướng về phía đó, và thình lình chị thấy mình ở ngoài rừng. Chị thấy trước mặt mình một thung lũng hẹp như một cái rãnh. Ở cuối rãnh có một tia nước chảy trên những hòn đá. Lúc đó chị thấy khát dữ dội. Chị đến chỗ dòng nước, quỳ xuống và uống. Chị tranh thủ lúc mình đang quỳ gối để cầu nguyện. Và khi nhổm dậy, chị tìm hướng đi. Chị bước qua dòng suối. Ở bên kia thung lũng nhỏ có một cao nguyên bao la phủ đầy bụi rậm ngắn, kéo dài mút tầm mắt. Từ dòng suối lên cao nghiêng xuống và lấp đầy chân trời. Khu rừng thật đơn độc, cao nguyên này là một hoang mạc. Trong rừng, đằng sau mỗi bụi cây người ta có thể gặp ai đó. Trên cao nguyên, xa tít như tầm mắt có thể trải ra, người ta không thấy gì cả. Vài con chim có vẻ như trốn chạy, bay sau những cụm thạch thảo. Lúc ấy, trước cảnh quan phế bao la, cảm thấy nhũng đầu gối và cảm thấy quá điên. Người mẹ cuống cuồng ném vào cõi cô tịch tiếng hét lạ lùng này. Có ai ở đây không? Và chị nghe tiếng trả lời. Người ta trả lời, một giọng khàn đặc và thâm thẳm bùng nổ. Giọng này đến từ cuối chân trời, nó vọng thành nhiều dư âm, giống như một tiếng sấm. Và dường như giọng này đáp lại câu hỏi của người mẹ và nói, có. Rồi lại tĩnh lặng, người mẹ nhổm dậy sinh động lên, có ai đó? Có vẻ như bây giờ chị đang nói chuyện với một người. Chị vừa uống vừa cầu nguyện, sức lực trở lại với chị. Chị bắt đầu trèo lên cao nguyên, từ phía mà chị đã nghe tiếng nói lớn ở xa xăm. Bỗng nhiên chị thấy từ chân trời thăm thẳm xuất hiện một tòa tháp cao. Tòa tháp này đơn độc trong cảnh quan giả, một tia sáng mặt trời lặn nhuộm màu tía lên tháp. Chị ở cách tháp chừng một dặm, đằng sau tòa tháp phất trong sương mù là một màu xanh mờ ảo mênh mông, đó là khu rừng Fuji. Tòa tháp này xuất hiện với chị ở cùng một điểm chân trời, mà từ đó tiếng gầm gừ vọng đến chỗ chị như một tiếng gọi. Có phải là tòa tháp đã tạo nên tiếng động này? Michel Blesa đến trên đỉnh cao nguyên, trước mặt chị chỉ còn là đồng bằng. Chị đi về phía tòa tháp. Sáu La Mã, tình thế, thời điểm đã đến, sự không lai chuyển nắm giữ sự không thương xót. Simordan nắm Lanternac trong lòng bàn tay. Người bảo quản già nổi loạn bị bắt ngay tại hang ổ. Đương nhiên, ông ta không thể thoát, và Simordan chắc rằng hầu tước sẽ bị chém đầu ở chỗ ông ta, tại chỗ trên đất đai của ông ta, và bằng cách nào đó, trong nhà ông ta, để cơ ngơi phong kiến này thấy con người phong kiến rơi đầu. Và tấm gương đó thật đáng nhớ, cho nên ông đã cử mang đến rừng Fuji cổ máy chém. Người ta vừa thấy nó trên đường, giết Lanternac là giết Văn Đê, giết Văn Đê là cứu nước Pháp. Ông Simordan không do dự, con người thoải mái khi làm bổn phận một cách hung hãn. Hầu tước dường như tiêu đời, về phía này Simordan yên tâm, nhưng ông lo lắng ở phía khác. Cuộc chiến chắc chắn sẽ rất kinh khiếp. Gauvin điều khiển trận này và có lẽ muốn tham gia vào đó. Có chất lính trong người chỉ huy trẻ này, chàng là người thích lao vào cuộc ấu đả, miễn là không bị giết. Gauvin, con trai ông, tình yêu duy nhất mà ông có trên thế gian. Gauvin có hạnh phúc cho đến lúc đó, nhưng hạnh phúc thì cũng mệt mỏi. Simordan run rẩy. Số mệnh ông thật lạ kỳ khi ông ở giữa hai Gauvin, một người mà ông muốn giết, người kia thì ông muốn sống. Phát súng đại bác đã làm cho Georges rung chuyển trong nôi, dần gọi người mẹ từ cuối cảnh cô tịch. Không chỉ làm có vậy, hoặc do tình cờ, hoặc do cố ý, từ điểm ngắm, quả đạn, tuy nhiên chỉ là quả đạn cảnh cáo, đã quất, khoét và đánh đổ phân nửa khung chấn sông sắt che và đống lỗ dao mai lớn ở tầng 1 của tháp. Những người bị dây không có thời gian để sửa chữa tổn thất này. Những người bị dây tử quên quan, họ có rất ít trang bị, hoàn cảnh của họ. Chúng ta hãy nhấn mạnh điều này còn nguy kịch hơn những người bao dây phỏng đoán. Nếu họ có đủ thuốc súng, họ sẽ cho nổ la tùa cả họ và kẻ thù ở bên trong. Nhưng kho dự trữ của họ đã cạn kiệt, mỗi người chỉ có chừng 30 phát súng. Họ có nhiều súng trường, súng ngắn loe nòng và súng lục, và rất ít vỏ đạn. Họ đã lên nòng tất cả vũ khí để có thể tạo quả lực liên tục. Nhưng quả lực này sẽ kéo dài bao lâu? Phải vừa nuôi dưỡng vừa điều chỉnh quả lực. Đó chính là khó khăn, mai thai, may mắn hắc ám. Trận chiến chủ yếu là giữa người với người, đạn giả bằng gươm và dao găm. Người ta sưu tầm hơn là bắn giết, người ta chặt chém nhau, đó là hy vọng của họ. Nội thất của tòa tháp dường như bất khả xâm phạm. Trong gian phòng thấp mà cái lỗ dẫn đến là đường rút lui, chiến lý này được Lăng Tơ Đắc xây dựng một cách thông minh, ngăn cản lối vào. Đằng sau đường rút lui, một cái bàn dài phủ đầy vũ khí có sẵn đạn, súng le miệng, súng cạc pin và súng quả mai, và nhiều thanh gươm, rìu và dao găm, không thể dùng làm nổ tháp. Hàng của những hầm giam kín liên thông với gian phòng thấp. Hồ Tước đã cho đóng cửa hầm, phía trên phòng thấp là phòng tròn ở tầng 1 mà người ta chỉ đến được bằng cầu thoang xoáy ốc, rất hẹp. Căn phòng này được trang bị như phòng thấp, một chiếc bàn đầy vũ khí đã sẵn sàng, và trên đó người ta chỉ cần đặt tay lên, được lỗ châu mai lớn soi sáng mà một quả đạn đài bác mới vừa soi thủng rào sắt. Phía trên phòng này, cầu thang xoáy trung ốc dẫn đến phòng tròn của tầng thứ 2, nơi cửa sắt hướng ra cầu lâu đài nhỏ. Căn phòng ở tầng 2 được gọi một cách không rõ ràng là phòng cửa sắt hay phòng gương, vì có nhiều gương nhỏ mặc ngay trên những tảng đá trần trụi, vào những chiếc đinh rỉ sét hiểm hoi một cách kỳ lạ, pha lẫn với sự hoang sơ. Những căn phòng ở trên không được phòng thủ một cách hữu ích. Căn phòng gương là phòng ở Vanessa Maje, nhà lập pháp ở những nơi mạnh, gọi là trạm cuối cùng mà những người bị dây có thể đầu hàng. Đó là vấn đề, như chúng ta đã nói, ngăn cản người bao dây đến đó. Căn phòng tròn ở tầng 2 được soi sáng bằng những lỗ châu mai. Tuy nhiên có một ngọn đuốc cháy ở đó. Ngọn đuốc này cắm trong một giá để đuốc bằng sắt, giống như giá đuốc ở phòng thấp, được Ivanus thắp lên, được đặt bên cạnh đầu sợi bất tẩm lưu huỳnh, cẩn thận khủng khiếp. Cuối phòng thấp trên một chiếc mễ, chiếc bàn dài để đồ ăn như trong các hang động thời Homer, những mâm cơm lớn, cháo bột mì đen và dồi bê, những cuộn mì với bột và trái cây nấu trong nước, những bình rượu táo, ai muốn ăn thì uống và ăn. Phạt đại bác khiến một người phải dừng lại, người ta chỉ còn nửa giờ trước mặt. Emmanuel từ trên tháp cao canh chừng những người bao dây tới. Lăng Tơ Đắc đã ra lệnh không bắn và để họ tới. Ông nói họ có 4.500 mình, giết người bên ngoài là vô ích, đừng giết ở bên trong. Bên trong bình đẳng sẽ được lặp lại. Và ông nói thêm rồi cười, bình đẳng bắt ai? Đã thỏa thuận rằng khi kẻ thù bắt đầu hành động, Emmanuel với chiếc tù già sẽ báo động. Mọi người im lặng trực đằng sau đường rút lui hay trên những bậc cầu thang chờ đợi, một tay đưa lên súng quả mai, tay kia để trên chuỗi tràn hạt. Tình thế đã đỡ và như thế này, đối với những người tấn công, phải trèo qua một cái lỗ, phải tấn công một chiến lũy, tấn công ở ba phòng chồng chất lên nhau, hết phòng này đến phòng kia, chiếm từng bậc thang một của hai cầu thang cuốn, dưới một đám mây súng đạn, đối người bị dây thì chỉ có chết thôi. Gauvin về phía mình, sắp đặt thứ tự trận tấn công, chàng cung cấp những hướng dẫn sau cùng cho Simondin. Người ta còn nhớ, không tham gia vào hành động, ông phải giữ cao nguyên và gây sâm, phải ở lại và quan sát với phần lớn đội quân ở trại trong rừng. Đã thỏa thuận rằng cả pháo binh tầm thấp trong rừng thưa và pháo binh trên cao ở cao nguyên sẽ không bắn, trừ ra có người ra ngoài hay khuynh hướng đào tẩu. Gauvin dè dặt khi chỉ huy đội quân ở cái lỗ, chính đó là điều khiến Simondin bối rối. Mặt trời vừa lặn, một tòa tháp ở sát miền quê giống như con tàu giữa biển, nó phải bị tấn công cùng một cách. Đúng hơn, đó là một sự đổ bộ chứ không phải tấn công. Không có đại bác, không gì là vô ích hơn. Bắn đại bác vào những tường thành dày 15 bộ mà làm gì? Một cái lỗ ở thành tàu, người này thì ẩn vào, người kia thì chậm lại. Những cái rìu, những con dao, những khẩu súng lục, nắm đấm và răng. Mạo hiểm là thế đấy. Gauvin cảm thấy không có cách nào bứng bỏ La Tuột. Một cuộc tấn công mà người ta thấy không có gì giết chóc hơn. Chàng biết nội thất thật đáng gồm của tòa tháp từ khi còn nhỏ. Chàng suy nghĩ rất sâu xa. Tuy nhiên cách chàng vài bước, đội phó của chàng Gê Sâm cầm một ống nhòm dài trên tay, xem xét chân trời ở phía Parisien, bỗng nhiên ghi xong kêu lên, "À, cuối cùng!" Tiếng cảm thán này kéo Gauvin ra khỏi mơ mộng. "Có gì vậy, ghi xong?" "Bẩm tư lệnh, đây là cái thang." "Thang cứu hộ?" "Dân, thế nào? Chúng ta chưa có thang sao?" "Không, thưa tư lệnh, và tôi rất lo lắng. Đặc phái viên mà tôi cử đi Savanay đã trở về. Tôi biết, cậu ấy đã thông báo rằng tìm được ở xưởng mộc Savanay cây thang có chiều dài như chúng ta mong muốn. Và cậu ấy đã trưng thu, cậu ấy cho đặt cây thang lên một chiếc xe cút kích và yêu cầu một đội hộ tống 12 người mà cậu ấy thấy xe đi về phía Parisien, đội hộ tống và chiếc thang. Và vì vậy cậu ấy phi hết tốc lực về đây và đã báo cáo với chúng ta. Và anh ta đã nói chiếc xe cứu kích thắng Yên Cương rất kỹ và đi vào lúc 2 giờ sáng sẽ ở đây lúc mặt trời lặn. Tôi biết mọi chuyện đó. Vậy thì sao? Vậy thì, thưa tư lệnh, mặt trời vừa lặn và chiếc xe cứu kích chở thang còn chưa đến. Có thể nào? Nhưng tuy nhiên chúng ta phải tấn công, đã đến giờ, nếu chúng ta trễ, những người bị dây tưởng rằng chúng ta rút lui. Thưa tư lệnh, người ta có thể tấn công, nhưng thang cứu hộ là cần thiết, hẳn thế rồi. Nhưng chúng ta không có thang, chúng ta có, bằng cách nào là điều mà tôi mới nói. À, cuối cùng chiếc xe cúp kích không tới, tôi lấy ống nhòm và tôi xem xét đường từ Parisien đến La Tour. Ê, thưa tư lệnh, tôi hài lòng, chiếc xe cúp kích ở đằng kia với đoàn hộ tống. Nó xuống một phía, tư lệnh có thể thấy nó. Gauvin thấy ống nhòm và nhìn. Thật vậy, nó đây. Trời không còn sáng để phân biệt mọi thứ, chỉ là đoàn hộ tống có lẽ đông hơn, anh nói với tôi, ghi xong. Đối với tôi cũng thấy vậy.